năm 2008, khi cả đất nước Trung Quốc đang chìm trong niềm hân hoan đăng cai Thế vận hội Bắc Kinh, thì một sự việc nghiêm trọng cũng lặng lẽ xảy ra. Một vụ án giết người cực kỳ ghê tởm và trái đạo đức con người đã xảy ra ở tỉnh Quảng Tây. Điều khiến cho người khác không thể tin nữa là động cơ gây án và người đã gây ra chuỗi tội ác này. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Vì Án X. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2008, người dân Quảng Tây đã trình báo với Cục Công an về một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở gần cầu Cổ Vị ở thị trấn Trường Cương. Khi cảnh sát giao thông đến hiện trường, họ thấy một vòng người dân đang đứng xem náo nhiệt. Người gặp nạn là một người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, cơ thể không còn thở. Bên trái còn có một chiếc xe đạp màu đỏ nằm úp ngược, ngoài lực ma sát lúc rơi xuống, trên xe không có dấu vết nào khác. Tưởng chừng như đây là một vụ tai nạn giao thông thông thường, nhưng cảnh sát giao thông đã xử lý quá nhiều tai nạn như vậy nên họ lập tức phát hiện có điều không đúng. Ngay khi một cảnh sát giao thông nhìn thấy tại hiện trường không có phương tiện nào khác tham gia, anh đã cảm thấy rằng vụ tai nạn giao thông này chắc chắn có nguyên nhân khác. Sau khi bước tới kiểm tra người đã khuất, anh phát hiện ra điều gì đó khả nghi. Trên cơ thể người đàn ông không có vết thương chí mạng và không có vết máu rõ ràng. Sau khi tổng hợp sự việc với một số cảnh sát giao thông khác, họ trực tiếp báo cáo sự việc phát hiện lên cấp trên. Ngay lập tức, lãnh đạo Cục Công an đã cử cảnh sát hình sự và pháp y tới hiện trường. Sau khi giám định pháp y, người đàn ông trung niên được xác định tử vong là vì thuốc diệt chuột chứ không phải là một vụ tai nạn xe hơi như người dân đang nghĩ. Vậy ai là người hạ độc, tại sao lại dàn dựng ra thành một vụ án như thế này? Để giải quyết được vụ án, Cục Công an đã thành lập một đội đặc nhiệm phụ trách vụ án này và bắt đầu điều tra gần 4 tháng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tra danh tính người đàn ông trung niên qua biển số xe máy. Anh ấy tên là Trịnh Mậu Triệu, quê ở Quảng Tây, có vợ và hai con, hiện đang sống cùng cha mẹ và những người thân khác ở nhà. Sau khi điều tra, cảnh sát biết rằng vào ngày xảy ra vụ tai nạn, Trịnh Mậu Triệu đang đi xe máy chở vợ là Ngô Mộ Phần chuẩn bị đi làm gần Thuận Đức từ quê nhà ở Quảng Tây. Ai mà biết được trên đường lại xảy ra chuyện như thế này. Vài ngày sau, người chú của Trịnh Mậu Triệu và ba người khác là anh em họ trong gia đình đã đến văn phòng cảnh sát. Tại đây, cảnh sát cũng đã kiên nhẫn giải thích cho họ về quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông của Trịnh Mậu Triệu. Người nhà anh rất sốc khi biết tin Trịnh Mậu Triệu qua đời vì thuốc chuột. Cả bốn người nhà Trịnh Mậu Triệu cho biết họ đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc và không có lý do gì để đầu độc anh ấy. Cũng không có lý do gì anh ấy phải uống thuốc tự tử. Đồng thời, Trịnh Mậu Triệu là người lương thiện và không có kẻ thù nên không thể cho rằng có người đã trả thù anh ấy. Gia đình Trịnh Mậu Triệu đã đồng ý yêu cầu cảnh sát về việc điều tra kỹ lưỡng kết quả và tìm ra nguyên nhân cái chết của Trịnh Mậu Triệu. Họ đã ký kết với Cục Công an đồng ý tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là trong quá trình đến cơ quan điều tra, cảnh sát nhận thấy bố mẹ và vợ của Trịnh Mậu Triệu không đến đồn cảnh sát nên đã hỏi thăm chú của Trịnh Mậu Triệu. Người chú thấy cảnh sát hỏi liền cho biết, anh chị tôi còn đang làm việc ở quê, không có thời gian đến đây, còn cháu dâu tôi trước đó có gọi điện về nhà hỏi cách xử lý vụ tai nạn xe, nhưng hỏi xong thì đã cúp máy ngay, sau đó thì tôi không thể liên lạc lại được. Các bạn có thắc mắc vì sao cảnh sát biết ngày xảy ra vụ án Trịnh Mậu Triệu đi cùng vợ, nhưng lại không nói gì đến Ngô Mộ Phần dù ngày hôm đó cô ở hiện trường không? Thực chất, cảnh sát không nói đều có lý do. Trong quá trình điều tra tại hiện trường vụ án, một số người dân cho biết họ nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ngồi trên xe máy liên quan đến vụ tai nạn. Người dân cho biết sau khi người đàn ông ngã xuống đất, người phụ nữ đã cố gắng đỡ anh ta lên nhưng cuối cùng không thành. Thấy người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, cô cũng không gọi cảnh sát mà chỉ nhặt túi xách lên và bỏ đi. Dựa trên mô tả của người dân về người phụ nữ, cảnh sát kết luận cô là vợ của Trịnh Mậu Triệu. Lần này, người chú Trịnh Mậu Triệu lại xác định danh tính của cô nên đã chắc chắn được người phụ nữ này chính là vợ của Trịnh Mậu Triệu, Ngô Mộ Phần. Cũng có nghĩa cảnh sát từ đầu đã nghi ngờ người này. Làm sao cô ấy có thể nhẫn tâm như vậy? Cô ấy thực sự nhìn thấy rằng chồng mình đang gặp tai nạn nhưng tại sao lại không kêu cứu hay báo cảnh sát? Chính vì hành vi này của Ngô Mộ Phần đã làm cho cảnh sát rất chú ý đến và liệt tên cô vào danh sách nghi phạm chính. Nhưng kể từ khi vụ tai nạn xe máy xảy ra, Ngô Mộ Phần biến mất và không liên lạc với bất cứ ai trong một thời gian, vì thế rất khó để tìm thấy cô. Kể từ sau tai nạn xe bất ngờ của Trịnh Mậu Triệu, vợ anh là Ngô Mộ Phần vẫn chưa được tìm thấy. Cha mẹ anh cũng không có động tĩnh gì. Nếu không biết trước thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Trịnh Mậu Triệu là một đứa trẻ mồ côi. Lúc này, một cảnh sát nhớ ra là chú của Trịnh Mậu Triệu từng nói rằng bố mẹ của Trịnh Mậu Triệu đang làm việc ở quê Quảng Tây. Mẹ làm bảo mẫu, còn bố thì làm bảo vệ trong một khách sạn. Vì vậy, một số cảnh sát quyết định về quê hương của Trịnh Mậu Triệu để điều tra. Ngày 26 tháng 7, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã có mặt tại quê hương của Trịnh Mậu Triệu ở Quảng Tây để điều tra người thân, bạn bè của vợ chồng Trịnh Mậu Triệu. Nhưng cảnh sát đã rất thất vọng vì tại nhà của Trịnh Mậu Triệu, cảnh sát chỉ nhìn thấy cha của Trịnh Mậu Triệu là ông Trịnh Mậu Sự, người vừa đi làm ở Thuận Đức về. Cha của Trịnh Mậu Triệu đã 60 tuổi, nhưng trông ông rất cường tráng và khuôn mặt chỉ có vẻ như mới hơn 40. Nhưng có một điều là ông ấy dường như rất thờ ơ với cái chết của con trai mình là Trịnh Mậu Triệu và không hề tỏ ra đau đớn khi cảnh sát nhắc đến. Với những câu hỏi của cảnh sát về cái chết và cuộc sống của con trai, ông đều trả lời không biết gì. Ông chỉ nói rằng ông đang làm việc ở Thuận Đức và hiếm khi liên lạc với con trai mình. Hỏi tới đây, cảnh sát không thu được thông tin hữu ích nào khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, chú Trịnh Mậu Triệu đã đưa ra manh mối dần dần làm sáng tỏ vụ việc. Cảnh sát biết được từ người thân của Trịnh Mậu Triệu rằng Ngô Mộ Phần đã sinh được con thứ hai cách đây 4 năm nhưng cô đã ra ngoài làm việc khi đứa trẻ vẫn đang ở trong thời kỳ cần cho bú. Nhưng điều làm cảnh sát bất ngờ hơn là cô không đến gặp chồng mình là Trịnh Mậu Triệu mà đến sống gần nơi bố chồng làm việc và ở với bố chồng. Sau khi một cảnh sát biết được sự việc này, họ đã nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Ngô Mộ Phần đã ngoại tình với bố chồng Trịnh Mậu Sự? Cảnh sát từ đội đặc nhiệm ngay lập tức ập đến nơi cha của Trịnh Mậu Triệu làm việc và bắt đầu điều tra khẩn cấp. Các nhân viên làm việc cùng Trịnh Mậu Sự nói rằng mỗi khi con dâu của Trịnh Mậu Sự là Ngô Mộ Phần đến, Trịnh Mậu Sự sẽ đề nghị trực thay cho đồng nghiệp. Lúc đó, tất cả mọi người đều thấy có gì đó không ổn. Nhưng dù sao thì họ cũng được nhàn hạ thêm vài buổi, vì vậy họ cũng không nói gì đến sự việc này. Rõ ràng, mối quan hệ giữa Trịnh Mậu Sự và con dâu Ngô Mộ Phần rất đáng ngờ. Cuối tháng 9, cảnh sát ở trong đội đặc nhiệm đã nhanh chóng bắt giữ Trịnh Mậu Sự. Lúc đầu, ông ta tránh né mối quan hệ với Ngô Mộ Phần, sau đó, trước những bằng chứng, Trịnh Mậu Sự cuối cùng cũng thừa nhận mối quan hệ không đúng đắn của mình với Ngô Mộ Phần. Đồng thời, ông khai nhận rằng chiều ngày 12 tháng 7, con dâu ông là Ngô Mộ Phần đã gọi điện cho ông và nói với ông về việc đầu độc Trịnh Mậu Triệu. Hành vi điên cuồng của Ngô Mộ Phần khiến Trịnh Mậu Sự bị sốc. Tuy không thân thiết với con trai, nhưng vẫn là con ruột của ông. Ngoài ra, mặc dù Trịnh Mậu Sự không liên quan đến vụ đầu độc con trai mình là Trịnh Mậu Triệu, nhưng ông ta cũng không khai báo và ra tay che đậy cho nghi phạm Ngô Mộ Phần. Trịnh Mậu Sự sau đó đã chính thức bị giam giữ. Sau khi Trịnh Mậu Sự bị giam giữ, cảnh sát đã đẩy nhanh việc xúc tiến vụ án. Họ chia thành hai nhóm, một nhóm đến Quảng Tây với hy vọng tìm được tung tích của Ngô Mộ Phần. Nhóm còn lại đi đến địa điểm của mẹ Trịnh Mậu Triệu, họ vẫn còn quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Điều đáng ngạc nhiên nhất là đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Trịnh Mậu Triệu qua đời mà mẹ của Trịnh Mậu Triệu vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ bà cũng giống như Trịnh Mậu Sự, không có nhiều tình cảm với con trai mình? Lúc này, chú của Trịnh Mậu Triệu đã khai với cảnh sát rằng cách đây vài ngày, vì cái chết của cháu trai nên ông đã đến nhà chị gái đang làm việc để tìm bà. Thế nhưng, chủ nhà nói rằng bà ấy đã không xuất hiện ở đây rất lâu, hành lý của bà vẫn còn ở trong phòng, nhưng bà thì không. Hỏi chủ nhà thì được biết cả tiền lương của bà ấy thậm chí còn chưa được trả, nhưng bà ấy lại biến mất không chút dấu vết. Người con trai đột ngột qua đời nhưng người mẹ mất liên lạc. Hãy suy nghĩ kỹ xem, một người mẹ làm sao có thể không phản ứng gì khi con trai mình qua đời, đúng không các bạn? Và đã lâu rồi bà không liên lạc với gia đình, điều đó không hề bình thường chút nào. Có phải bà ấy cũng bị Ngô Mộ Phần sát hại? Lẽ nào Ngô Mộ Phần đã lần lượt giết chồng và mẹ chồng vì mối quan hệ không đứng đắn với bố chồng sao? Đồng thời, cô ta không để ý đến hai đứa con của mình. Nếu đúng là như vậy, thì trái tim của cô ta thực sự rất độc ác. Khi cảnh sát nghĩ đến điều này, họ thậm chí còn rùng mình. Tất cả họ đều hy vọng có thể tìm thấy Ngô Mộ Phần càng sớm càng tốt và tìm lại công lý cho người đã khuất. Ngay khi cảnh sát trong đội đặc nhiệm không biết phải làm gì, thì bất ngờ Ngô Mộ Phần đã chủ động gọi điện cho cảnh sát hai lần trong vòng một tháng. Tối ngày 10 tháng 10, Ngô Mộ Phần gọi điện đến Cục Công an và yêu cầu được nói chuyện với viên cảnh sát phụ trách vụ án Trịnh Mậu Triệu qua điện thoại. Ngô Mộ Phần nói rằng cô đã tự lên kế hoạch giết chết Trịnh Mậu Triệu và toàn bộ sự việc không liên quan gì đến bố chồng Trịnh Mậu Sự, đồng thời yêu cầu cảnh sát không điều tra ông ấy. Tiếp đó, tối ngày 29 tháng 10, Ngô Mộ Phần gọi lại, nói rằng cô đang ở thị trấn Tư Mã Kiều, huyện Đào, tỉnh Hồ Nam và hỏi liệu cô có bị xử tử nếu đầu hàng hay không. Cảnh sát phụ trách việc này ngay lập tức liên lạc với Sở Công an Hồ Nam và bắt giữ thành công Ngô Mộ Phần chỉ trong một đêm. Sau khi bị bắt, Ngô Mộ Phần không hề có ý thức mình là kẻ giết người mà hoàn toàn không hợp tác trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát. Sau vài ngày, trải qua nhiều lần cảnh sát làm việc về mặt tư tưởng, Ngô Mộ Phần cuối cùng cũng lên tiếng. Ngô Mộ Phần sinh ra tại một ngôi làng nghèo miền núi thuộc khu tự trị dân tộc Quảng Tây. Cha mẹ cô ta là người mù chữ. Thời đó ở nông thôn có rất nhiều công việc nặng nhọc, phụ nữ đương nhiên không thể so sánh với nam giới trong công việc đồng áng. Vì vậy, cha mẹ cô ta đối xử rất bất công với Ngô Mộ Phần, họ chỉ quý trọng hai cậu con trai trong gia đình. Hễ có đồ ăn ngon thì Ngô Mộ Phần không có dù chỉ một phần đồ ăn nước uống ở nhà đều cho hai cậu con trai. Ngô Mộ Phần còn chưa học xong tiểu học thì đã bị bố mẹ bắt bỏ học. Từ đó trở đi, Ngô Mộ Phần đảm nhận mọi công việc trong nhà. Lúc rảnh rỗi còn làm ruộng, phải nói cô ta làm việc nhiều hơn anh trai và em trai của mình rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không giúp cô ta nhận được sự công nhận của bố mẹ. Trong mắt cha mẹ, con gái là bát nước đổ đi, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người nhà của người khác. Vì vậy, dù Ngô Mộ Phần có làm bao nhiêu việc thì bố mẹ cũng sẽ coi thường cô ta. Ngô Mộ Phần rất đau khổ, nhưng sau khi chịu đựng sự đối xử như vậy quá lâu, trái tim của cô ta cũng dần trở nên tê liệt. Năm 2004, khi Ngô Mộ Phần lớn hơn, cha mẹ cô ta quyết định cho cô ta kết hôn với Trịnh Mậu Triệu từ một ngôi làng bên cạnh. Trịnh Mậu Triệu là con trai duy nhất trong gia đình nên anh ta đã được nuông chiều từ khi còn nhỏ. Và mẹ của Trịnh Mậu Triệu là một người phụ nữ mạnh mẽ và cô phải vâng lời bà ấy trong mọi công việc nhà. Trịnh Mậu Triệu là người lương thiện nhưng không có ý kiến độc lập, quen vâng lời mẹ trong mọi việc. Sau khi Ngô Mộ Phần kết hôn, Triệu vẫn tuân theo sự sắp đặt của mẹ trong mọi việc, điều này gây ra rất nhiều mâu thuẫn sau này. Ngô Mộ Phần và chồng Trịnh Mậu Triệu sống ở vùng nông thôn Quảng Tây. Cô và chồng có hai con, chồng cô cũng rất quan tâm đến Ngô Mộ Phần. Tuy nhiên sau một thời gian, mối quan hệ của Ngô Mộ Phần với chồng đã rạn nứt nghiêm trọng. Lý do đơn giản như mình vừa nói, người chồng đích thực là con trai ngoan của mẹ, mọi việc đều phải nghe theo lời mẹ. Còn ngược lại, bố chồng Trịnh Mậu Sự là người lương thiện và rất có trách nhiệm. Trịnh Mậu Sự làm việc ở nơi khác, mỗi lần về nhà thăm gia đình, Ngô Mộ Phần luôn nhìn chằm chằm vào Trịnh Mậu Sự. Cô ta ngưỡng mộ sự ổn định và ngăn nắp của bố chồng trong công việc. Tuy nhiên, qua thời gian, điều này đã dần thay đổi từ ngưỡng mộ sang tình cảm trai gái. Trong một lần nọ, vợ chồng Ngô Mộ Phần đã xảy ra tranh cãi về việc mua gạo và rõ ràng là lỗi của người chồng. Sau khi cãi vã, người chồng định xin lỗi Ngô Mộ Phần, nhưng mẹ chồng đột nhiên đứng giữa nói: "Đàn ông làm sao có thể xin lỗi phụ nữ được, điều này đúng là vô lý." Cuối cùng, người chồng quyết định phớt lờ Ngô Mộ Phần và để mặc cho sự việc không được giải quyết. Không chỉ vậy, mẹ chồng còn lạnh lùng liếc nhìn cô, khiến cô rất uất ức. Mối quan hệ của mẹ chồng và Ngô Mộ Phần từ đó càng trở nên tồi tệ hơn. Đến bữa cơm đêm giao thừa, vốn dĩ cả nhà định ăn cùng nhau, thế nhưng cuối cùng chỉ có hai mẹ con họ ăn riêng, sau đó còn để lại Ngô Mộ Phần một chiếc bánh nhỏ đã nguội. May mắn thay, đêm giao thừa là ngày bố chồng Trịnh Mậu Sự về nhà. Ông về nhà với những túi lớn nhỏ và rất nhiều quà. Ông mua giày vải cho vợ, áo sơ mi cho con trai Trịnh Mậu Triệu và cho Ngô Mộ Phần một bộ mỹ phẩm. Ba món quà có giá trị ngang nhau nên có thể thấy Trịnh Mậu Sự đối xử với cả nhà rất bình đẳng. Sau đó, ông Sự cũng nhận thấy việc con dâu đang rất giận chồng và mẹ chồng. Sau khi tìm ra nguyên nhân sự việc, ông ấy đã yêu cầu vợ và con trai tới xin lỗi Ngô Mộ Phần. Mẹ chồng thường ngày tính tình khó chịu, nhưng ở trước mặt chồng lại rất vâng lời. Cuối cùng, dưới áp lực của bố chồng, người mẹ đã đích thân xin lỗi Ngô Mộ Phần. Mặc dù Trịnh Mậu Sự chỉ ở nhà một tuần ngắn ngủi, nhưng không khí ở trong gia đình luôn hòa thuận. Khi có ông ở bên, ông luôn tìm kiếm sự bình đẳng cho gia đình mình và luôn đứng lên ngăn cản những mâu thuẫn. Trịnh Mậu Sự cũng biết vợ của mình chắc chắn đã làm khó dễ con dâu, nên ông thường dành thời gian để an ủi trái tim tổn thương của Ngô Mộ Phần. Theo thời gian, Ngô Mộ Phần dần dần yêu thích việc được quan tâm chăm sóc, đồng thời tỏ ra ngưỡng mộ Trịnh Mậu Sự. Ngoài ra, cô ấy còn có một cảm xúc khác. Trịnh Mậu Sự cũng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của Ngô Mộ Phần, nhưng ông biết điều đó là sai. Khi mối quan hệ sắp bước sang bước tiếp theo, Trịnh Mậu Sự kiên quyết từ chối Ngô Mộ Phần và mua vé tàu trước một ngày để đi làm bên ngoài thành phố. Tuy nhiên, mối liên kết giữa họ chưa bao giờ bị phá vỡ. 3 tháng sau, một chuyện xảy ra đã dẫn đến mối quan hệ của họ. Trịnh Mậu Sự đã gần 60 tuổi, tay chân không còn linh hoạt, khí lực cũng không còn tốt như trước. Vừa lên giàn giáo, ông đã mất kiểm soát tay phải và ngã từ giàn giáo cao 2 mét, đập vào bắp chân và gây tổn thương. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho biết vết thương của Trịnh Mậu Sự không nghiêm trọng nhưng vẫn khá nặng và ông chỉ có thể nằm trong ký túc xá nghỉ ngơi một tuần. Nhưng Trịnh Mậu Sự suy cho cùng cũng chỉ là một công nhân đến từ tỉnh khác. Việc nghỉ ngơi một mình mà không ai ở bên cạnh chăm sóc sẽ rất khó khăn. Ông gọi vợ đến công trường vài ngày để chăm sóc mình, nhưng vợ ông không dám tự mình đi tàu. Cuối cùng, cả nhà đã cử Ngô Mộ Phần đến công trường để chăm sóc cho Trịnh Mậu Sự. Tại đây, Phần luôn chuẩn bị đầy đủ 3 bữa một ngày, mỗi bữa đều được chuẩn bị với đầy đủ dinh dưỡng. Trong quá trình chăm sóc Trịnh Mậu Sự, Ngô Mộ Phần cũng dần bộc lộ tình yêu của mình với ông. Lời tỏ tình của cô rất thẳng thắn, nói thẳng tình cảm của mình với Trịnh Mậu Sự. Trịnh Mậu Sự thực sự quan tâm đến Ngô Mộ Phần. Suy cho cùng, cả hai đều có tính cách giống nhau và đều ân cần. Tuy nhiên, dù thích cô, nhưng Trịnh Mậu Sự không thể chấp nhận tình cảm này, nên lúc đó ông đã im lặng, không bày tỏ lập trường của mình. Tuy nhiên, có câu nói, không từ chối tức là đồng ý, và câu nói này áp dụng cho tình huống này. Từ đó trở đi, Ngô Mộ Phần chính thức bắt đầu theo đuổi. Việc theo đuổi của cô ta rất từ tốn và bí mật đến mức không ai xung quanh nhận ra điều đó. Sau này, Trịnh Mậu Sự đã hơn 60 tuổi và không còn điều kiện để làm việc ở công trường. Ông trở về quê hương và tìm một công việc ổn định. Giờ đây, Ngô Mộ Phần và Trịnh Mậu Sự gặp nhau ngày càng thường xuyên hơn. Có lần nhà họ Hàng có tiệc, ông Sự đã uống đến say khướt, còn chồng và mẹ chồng thì bận tiếp khách bên họ Hàng. Ngô Mộ Phần nhân cơ hội đó đã giúp Trịnh Mậu Sự trở về nhà nghỉ ngơi. Sau khi đỡ Trịnh Mậu Sự nằm xuống, Ngô Mộ Phần đã bày tỏ tình cảm của mình với Trịnh Mậu Sự. Trịnh Mậu Sự lúc đó vẫn còn say khướt, đã nửa vời chấp nhận tình cảm của Ngô Mộ Phần. Đêm đó cả chồng và mẹ chồng đều không có ở nhà, Ngô Mộ Phần và Trịnh Mậu Sự chính thức xác nhận mối quan hệ của họ. Từ đó trở đi, cả hai không còn trốn tránh nữa mà công khai quan tâm đến nhau. Khi cả nhà ngồi quây quần, Ngô Mộ Phần thường sẽ ngồi gần Trịnh Mậu Sự. Nếu ở nhà một mình, họ sẽ gọi điện cho nhau nói về những chuyện nóng bỏng hoặc thậm chí là hẹn gặp nhau. Mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết nhưng cũng rất chú ý nên ban đầu người khác không nhận ra. Mặc dù một số hàng xóm cho rằng Ngô Mộ Phần và Trịnh Mậu Sự quá thân thiết, nhưng Ngô Mộ Phần giải thích bởi vì lần trước Trịnh Mậu Sự bị ngã từ giàn giáo và bị thương nên cô chăm sóc ông một thời gian, vì vậy tình cảm cha chồng con dâu cũng khăng khít hơn. Nghe vậy, họ không còn câu hỏi nào nữa. Chồng và mẹ chồng cũng không biết được chuyện này vì tưởng Ngô Mộ Phần không thích họ nên thân thiết với Trịnh Mậu Sự. Nhờ màn qua mắt đỉnh cao này nên mối quan hệ giữa Ngô Mộ Phần và Trịnh Mậu Sự đã kéo dài được 4 năm. Trong 4 năm, Ngô Mộ Phần sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô ta cảm thấy khoảnh khắc bên cạnh Trịnh Mậu Sự chính là khoảnh khắc cô tìm thấy tình yêu đích thực. Ngô Mộ Phần thậm chí còn nghĩ đến việc đệ đơn ly hôn với Trịnh Mậu Triệu. sau khi cô ly hôn chồng, cô có thể công khai kết hôn với bố chồng Trịnh Mộ Sự. Nhưng Ngô Mộ Phần nhanh chóng đã phải từ bỏ ý định này, bởi vì trên đời không có bức tường nào là kín gió cả. Chồng và mẹ chồng cô ta cuối cùng đã phát hiện ra việc cô ta đã làm. Vào một bữa tối, mẹ chồng đặc biệt bày sẵn ra hai bàn, một bàn cho bà và Trịnh Mộ Sự, một cho hai vợ chồng và các con của họ. Ngô Mộ Phần hỏi tại sao, mẹ chồng tức giận nói, nếu tôi không chuẩn bị sẵn sàng trước, thì có lẽ cô sẽ nhanh chóng mang cả cái nhà này đi khỏi tôi mất. Rõ ràng, mẹ chồng đã biết được chuyện mà họ đang làm. Sau đó, để cắt đứt hoàn toàn với bọn họ, mẹ chồng cô ta đã yêu cầu Trịnh Mộ Sự thừa nhận mối quan hệ của ông với Ngô Mộ Phần. Nhưng Trịnh Mộ Sự không thể thừa nhận điều đó. Lần nào ông ta cũng nói rằng, dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy được. Thấy cách này không hiệu quả, mẹ chồng mời hết họ hàng bạn bè đến. Bà công bố rằng, tôi sẽ cùng chồng ra ở riêng. Tốt nhất, hai bên nên sống xa nhau và gặp nhau một lần một năm là được. Tuy nhiên, với yêu cầu vô lý của bà, cả họ hàng đều từ chối và cả Ngô Mộ Phần và Trịnh Mộ Sự cũng vậy. Từ đó mâu thuẫn gia đình ngày càng trở nên nghiêm trọng, mẹ chồng luôn nhìn Ngô Mộ Phần bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù là một gia đình, nhưng mẹ chồng đối xử với Ngô Mộ Phần như người xa lạ. Nhưng Ngô Mộ Phần là người đang yêu, cô ta chỉ quan tâm đến việc ở bên cạnh ông Trịnh Mộ Sự, chưa làm gì có thời gian quan tâm đến việc chồng và mẹ chồng nghĩ gì. Cuối cùng, mâu thuẫn gia đình đã đến mức không thể hòa giải được. Sau một thời gian sống cùng nhau, mẹ chồng gần 60 tuổi đã nhờ người giúp bà tìm một công việc làm bảo mẫu ở Quảng Tây. Bà tính sẽ ra ngoài kiếm tiền và tìm cách kéo chồng mình ra ở xa con dâu. Nghe được thông tin này, Ngô Mộ Phần rất vui mừng. Bây giờ mẹ chồng cũng không còn ở nhà nữa, vậy nên cuộc sống của cô sau này cũng sẽ không có ai dòm ngó lời ra tiếng vào. Thế nhưng cô ta không ngờ là trước khi mẹ chồng đến Quảng Tây, bà đã đến nhà từng hàng xóm. Bà nói với tất cả những người bà gặp rằng Ngô Mộ Phần và Trịnh Mộ Sự đang ngoại tình và yêu cầu hàng xóm tránh xa họ. Lời nói của bà đầy thù địch. Sau khi những người hàng xóm biết được sự việc, họ lập tức thay đổi thái độ với Ngô Mộ Phần. Mỗi lần đi ngang qua nhà Ngô Mộ Phần, họ đều nhìn vào sân, lẩm bẩm. Hai người này thật sự không quan tâm đến người khác nghĩ gì sao? Sao họ lại có thể làm ra loại chuyện như vậy? Lời đồn giống như là một con dao đâm vào trái tim của Ngô Mộ Phần. Vừa đi ra ngoài, người ta đã chỉ vào cô ta và nói cô là loại phụ nữ lẳng lơ. Sau khi chồng của Ngô Mộ Phần nghe được những tin đồn này, anh ấy cảm thấy xấu hổ thay cho vợ mình và yêu cầu hai đứa con của mình tránh xa Ngô Mộ Phần. Cả hai ngày càng ít nói chuyện và dường như trở thành hai người xa lạ. Ngô Mộ Phần không quan tâm đến ý kiến của người khác. Nhưng những lời nói này khiến Trịnh Mộ Sự trở nên xấu hổ và không còn muốn đến gần Ngô Mộ Phần sau đó nữa. Đôi khi trong đêm khuya, Trịnh Mộ Sự thậm chí còn nói rằng ông muốn kết thúc mối quan hệ ở bên Ngô Mộ Phần. Ngô Mộ Phần hỏi Trịnh Mộ Sự, anh có thích em không? Trịnh Mộ Sự nhanh chóng gật đầu có. Nhưng sau đó, ông đã nói với Ngô Mộ Phần rằng, mặc dù tôi thích em, nhưng tôi không thể chịu đựng được khi sống với những tin đồn này. Ngô Mộ Phần cũng biết Trịnh Mộ Sự đang gặp rắc rối, nhưng cô cũng biết tất cả những điều này là do mẹ chồng và chồng gây ra. Chính họ đã khiến Trịnh Mộ Sự ngừng tiến về phía trước, và cũng chính họ là người đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Trịnh Mộ Sự. Vì vậy, Ngô Mộ Phần dồn hết thù hận vào mẹ chồng và chồng, nghĩ rằng chỉ cần giải quyết được mẹ chồng và chồng thì cuối cùng cô có thể ở bên Trịnh Mộ Sự một cách hợp pháp. Để đối phó với chồng và mẹ chồng, Ngô Mộ Phần đã sớm mua thuốc diệt chuột để trong nhà. Cô ta chờ cơ hội hành động mỗi ngày. Sau đó, cơ hội mà Phần chờ đợi cũng đến. Một lần nọ, Trịnh Mộ Triệu bị sốt cao suốt thời gian dài. Anh không thể ra khỏi giường nên đã nhờ Ngô Mộ Phần mua thuốc cho mình. Ngô Mộ Phần mở viên nang cô ta mua, đổ thuốc vào bên trong rồi đổ thuốc diệt chuột vào. Sau đó cho Trịnh Mộ Triệu uống. Để che đậy hiện trường vụ án, cô ta nói dối Trịnh Mộ Triệu rằng có một người quen đến gặp cô và nhờ Trịnh Mộ Triệu chở cô bằng xe máy. Trịnh Mộ Triệu mặc dù còn đang rất mệt, nhưng vẫn đưa Ngô Mộ Phần đi ở trên đường bằng xe máy. Khi đến ngã tư thì chất độc bắt đầu phát tác, Ngô Mộ Phần vội vàng nhảy xuống xe máy, còn Triệu thì đã mất kiểm soát, tông vào hàng rào chắn và tử vong tại chỗ. Sau khi chồng qua đời, Ngô Mộ Phần không hề tỏ ra đau buồn. Đồng thời, Ngô Mộ Phần lúc này chỉ muốn nhanh chóng tống khứ mẹ chồng nên đã nói với hàng xóm: "Tôi sẽ đi Quảng Tây để tìm mẹ chồng, để an ủi và giúp bà ấy có thể sớm thoát khỏi nỗi đau mất con." Tuy nhiên, sau khi đến Quảng Tây, Ngô Mộ Phần đã hẹn mẹ ra ngoài một căn phòng cho thuê. Cô ta đã bỏ thuốc diệt chuột vào trà thảo mộc và thuyết phục mẹ chồng uống. Và dĩ nhiên, sau khi uống xong trà thảo mộc, mẹ chồng đã ra đi vĩnh viễn. Bản thân Ngô Mộ Phần cho rằng mình đã làm điều này một cách hoàn hảo. Thế nhưng, cô ta không biết là cảnh sát đã nghi ngờ cái chết của Trịnh Mậu Triệu có liên quan đến mình. Sau đó, họ kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Ngô Mộ Phần trong tháng qua và phát hiện một sự thật khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Ngô Mộ Phần và Trịnh Mậu Sự đã có hàng chục cuộc điện thoại, mỗi cuộc kéo dài hơn 1 giờ. Cảnh sát đến bắt Trịnh Mậu Sự khi ông đang ở nhà. Sau đó Ngô Mộ Phần cũng đến tìm bố chồng thì phát hiện ông đã bị cảnh sát bắt. Vì lo lắng nên mới có 2 cuộc gọi ban đầu xảy ra. Trịnh Mậu Sự cũng rất quan tâm đến Ngô Mộ Phần và nói rằng chính sự bối rối nhất thời của ông ta đã khiến Ngô Mộ Phần làm như vậy. Có thể thấy, Trịnh Mậu Sự thậm chí còn nhận toàn bộ trách nhiệm để cứu Ngô Mộ Phần. Điều này đủ cho thấy mối quan hệ giữa hai người này rất sâu sắc. Thế nhưng, đây lại không phải là một mối quan hệ đứng đắn. Để chắc chắn lời khai của Ngô Mộ Phần là chính xác, cảnh sát đã phải điều tra thêm lần nữa. Cuối cùng, sau khi điều tra, họ phát hiện ra Ngô Mộ Phần đã mua thuốc diệt chuột và Ngô Mộ Phần chính là thủ phạm. Vào ngày 12 tháng 11, dựa trên lời thú tội của Ngô Mộ Phần, cảnh sát đã đến nhà tang lễ và nhìn thấy thi thể của mẹ chồng Ngô Mộ Phần. Vì trước đó không ai đến nhận thi thể nên thi thể được đặt ở một góc nhà tang lễ. Điều này khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa. Ngô Mộ Phần cuối cùng bị bắt và bị kết án tử hình. Mặt khác, Trịnh Mậu Sự tuy không tham gia giết người nhưng đã không chọn cách ngăn chặn Ngô Mộ Phần kịp thời. Thay vào đó, ông ta đã che giấu sự thật. Theo Điều 310 Bộ Luật Hình Sự, người nào cố ý che giấu nơi ẩn náu, tài sản cho tội phạm, giúp tội phạm trốn thoát hoặc cung cấp bằng chứng giả để che đậy thì bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, giam giữ hoặc giám sát hình sự. Nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt có thời hạn từ 5 năm đến 10 năm. Một số người nói rằng nếu Ngô Mộ Phần thực sự thích Trịnh Mậu Sự, cô có thể ly hôn với chồng Trịnh Mậu Triệu và thuê nhà ở nơi khác. Trịnh Mậu Sự cũng sẽ rời khỏi thành phố và hai người có thể ở bên nhau. Khi đó bi kịch sẽ không xảy ra. Nhưng lúc đó, Ngô Mộ Phần vẫn đang chăm sóc 2 đứa con của mình và Ngô Mộ Phần không muốn Trịnh Mậu Sự rời khỏi nhà. Cuối cùng, khi Ngô Mộ Phần không đạt được mục tiêu của mình, cô ta đã dấn thân vào con đường không thể quay lại. Không biết các bạn có nghĩ giống mình không? Nhưng theo mình, thứ mà Ngô Mộ Phần muốn hoàn toàn không phải là tình yêu mà là sự quan tâm của người khác dành cho cô ta. Chính vì là người phụ nữ thiếu tình yêu nên cô ta mới đắm chìm trong loại tình cảm như thế này, không thể rời xa bất cứ ai đối tốt với mình. Vụ án lần này thật sự đầy bi kịch và bất hạnh. Nạn nhân vô tội nhất chính là những đứa con của Ngô Mộ Phần. Những đứa trẻ sẽ phải chịu đựng nỗi đau trước cái chết của cha mẹ và những lời buộc tội từ thế giới bên ngoài. Câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở rằng một quyết định sai lầm nhất thời có thể dẫn đến sự hối tiếc và bất hạnh suốt đời. Vì vậy, khi gặp vấn đề, chúng ta nên xử lý một cách sáng suốt để tránh đi vào con đường không lối thoát bạn nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy nói ra ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.